Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 522. Thế giới khác một đầu phần một thiếu nữ, đứng thẳng bến tàu, nhìn xem trên bến tàu lui tới tiểu thương, người chèo thuyền cùng nô lệ, cùng với nơi xa bến tàu phía sau tiểu trấn kiến trúc. Một đôi có khác với bến tàu những người khác còn mắt màu đen, bỏ giờ không nổi lộ ra vẻ kinh dị. Bởi vì nàng phát hiện người ở đây màu da, bộ dáng đều hoàn toàn có khác với thần châu. Người ở đây phần lớn cũng là tóc vàng mắt xanh, mũi cao mắt sâu, thoạt nhìn cùng một ít Tây vực người tương tự, nhưng là lại càng thêm dị hóa. So sánh thần châu, nơi này hoàn toàn giống như là một cái thế giới khác, vô luận là cảnh vật chung quanh kiến trúc hay là người ở đây, thoạt nhìn hoàn toàn khác biệt. Thiếu nữ đứng tại trên bến tàu đứng sừng sững quan sát trọn vẹn gần khoảng khắc thời gian, sau đó mới hướng về bến tàu phía sau tiểu trấn đi đến, ý định đi vào bên, trong tìm cái quán trà hoặc quán rượu loại hình địa phương, ngồi xuống ăn ít đồ thuận tiện tìm hiểu một chút nơi này tình huống. Nửa giờ sau, thiếu nữ tiến nhập tiểu trấn tìm cái tên là quán rượu địa phương tọa hạ, nàng phát hiện nơi này, đồng thời không có thần châu bên trong lưu hành quán trà hoặc quán rượu, chỉ có quán rượu, cũng là cái này địa phương qua lại thương khách hoặc thích uống rượu trò chuyện thiên nhân căn cứ. Bởi vì mang trên mặt màu đen khăn che mặt, cộng thêm trường kiếm trong tay cùng trên thân phát ra khí tức bén nhọn, cũng không ai chú ý tới nàng dị dạng hoặc đến quấy rối. Ngồi tại trong quán rượu, thiếu nữ tìm cái đơn đầu góc nhỏ chỗ ngồi xuống, nghe lấy chung quanh trong quán rượu đám người trò chuyện, nơi này ngôn ngữ cũng hoàn toàn cùng thần châu khác biệt. Bất quá cái này đối với người tu hành, đặc biệt là các nàng những tu sĩ này mà nói, cũng không khó khăn, trực tiếp thông qua siêu hồn phương pháp tìm người tùy tiện đọc đến một chút đối phương ký ức liền có thể tùy tiện nắm giữ bên này ngôn ngữ. Thông qua người chung quanh trò chuyện, thiếu nữ cũng rất nhanh được biết đến cái này địa phương sơ bộ tin tức. Nàng bây giờ vị trí là một cái tên là Zia Trấn Bến Tàu Tiểu Trấn, ở vào cả khối đại lục thế giới đông bộ, tới gần biển lớn. Mà Zia Trấn lại lệ thuộc một cái tên là Luen Vương Quốc Quốc gia. Luen Vương Quốc, thiếu nữ tự nói một tiếng. Sau đó liền đặc biệt tại tiểu trấn dừng lại 2 ngày, dùng đến tìm hiểu rõ cái này địa phương tin tức. Sau cùng, 2 ngày sau, thông qua đầy đủ tìm hiểu rõ, thiếu nữ cũng cuối cùng đối với mình bây giờ vị trí địa phương có, rồi một cái toàn diện hoàn chỉnh nhận biết. Cái này một cái hoàn toàn cùng thần châu chỗ khác biệt, nhưng hoàn toàn không nhỏ hơn thần châu vị trí đại lục thế giới. Luen Vương Quốc cũng chỉ là cái này trên đường lớn vương quốc một trong, ngoại trừ vương quốc bên ngoài, thế giới này còn có công quốc, đế quốc. To to nhỏ nhỏ, quốc gia có tới trên 100 cái, luận địa duyên sự bao la, so sánh thần châu, hoàn toàn chỉ lớn không nhỏ. Có lẽ chỉ có đem thần châu, cùng thần châu, chung quanh thảo nguyên, tây vực, nam cương các vùng cùng một chỗ cộng lại, mới cùng đại lục này không xê xích bao nhiêu. Cùng thần châu một dạng, đại lục này người cũng đều cho là mình vị trí thế giới là thiên địa trung tâm, không biết biển lớn khác, một đầu còn có một cái khác khối đại lục, lại như là thần châu bên kia. Cũng không biết biển lớn bên này có như thế một khối đại lục đồng dạng. Khối này đại lục thế giới mặc dù đế quốc, vương quốc, công quốc rất nhiều, nhưng lại tất cả đều tôn kính nghe lệnh của một cái thế lực. Chúng thần. Chúng thần ở vào trong thế giới chúng thần sơn bên trên, cũng xưng sáng giới sơn, dựa theo thế giới này thuyết pháp. Nơi đó là trong thế giới, thiên địa chỗ cao nhất, thế giới khai sáng mở đầu nơi, chính là thế gian hết thảy ngọn nguồn, cũng là chúng thần cư trú địa phương. Chúng thần sơn bên trên cùng tồn tại ở 50 vị thần minh, kẻ cao nhất thành thần vương Aeus, chúng thần chi chủ cũng là thế gian cao nhất thần, thần vương phía dưới có tứ đại chủ thần, cửu đại chân thần cùng với 36 thần minh, chúng thần tín ngưỡng truyền khắp thế gian, lấy thần điện phương thức, thần điện liền là chúng thần ở nhân gian đại ngôn, thế giới này các nơi đều có chúng thần thần điện, hưởng chúng sinh tín ngưỡng. Dưới tình huống bình thường, chúng thần sẽ không hàng lâm thế gian, nhưng là nếu như chúng thần một khi hàng lâm, hoặc là truyền xuống thần dụ, như thế thế gian tất cả mọi người đem nghe theo, nếu không liền sẽ chịu đến thần phạt. Mà tại chúng thần phía dưới, thế giới này cũng có người tu hành, được xưng là siêu phàm giả cảnh giới tối cao thành thánh vực cường giả. Thiếu nữ căn cứ biết được tin tức suy đoán, cái gọi là thánh vực cường giả hẳn là cũng chính là nàng bây giờ dạng này tiên thiên cảnh giới, thánh vực bên trên liền là chúng thần, hẳn là thiên nhân cảnh giới. Nghĩ không ra trên thế giới này, biển lớn khác một đầu, còn có như thế một khối không thua kém thần châu thế giới đại lục. Chúng thần. Thiếu nữ ánh mắt ngưng tụ lại, lấy nàng kiến thức tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra, thế giới này cái gọi là chúng thần, kỳ thực hoàn toàn liền là tại thần châu bị coi là tiểu đạo thần đạo con đường. Tại thần châu, thần đạo xa sút, ngoại trừ một ít thiên nhân phía dưới tiểu thần bên ngoài, căn bản liền một cái thiên nhân cảnh giới thần minh đều không có. Thần đạo hoàn toàn bị tu hành áp không ngóc đầu lên được, Vĩnh An đại đế liền là muốn dùng thần đạo trở thành thiên địa, kết quả rơi xuống cái vong quốc bỏ mình hạ tràng. Bất quá thế giới này tu hành tình huống lại là hoàn toàn cùng thần châu tu hành tình huống phản tới, Thần châu là tu hành đại, hưng thần đạo suy yếu, nhưng là thế giới này lại là thần đạo đại hưng tu hành sa sút. Thần đạo chúng thần cao cư chúng thần sơn, quan sát chúng sinh, cao cao tại thượng. Hiểu rõ đến những này, thiếu nữ đáy mắt chỗ sâu, một mực đè nén xuống báo thù hỏa diễm lập tức nhảy lên. Nàng mãi mãi cũng sẽ không quên, sư môn phá diệt, trước kia đợi chính mình, như thân các sư tỷ từng cái ngã trong vũng, máu bị tàn sát hình tượng, chỉ có nàng một người tại tất cả mọi người hy sinh bảo vệ dưới mới lấy đào thoát. Mà hết thảy này, đều bại một người ban tặng, cái kia giả nhân giả nghĩa bạo quân Trần Đế. Thù này hận này, làm sao có thể không báo? Mà lại tại nàng chạy ra thần châu tiến nhập Tây vực sau đó, cái kia bạo quân đăng cơ sau đó không đến 2 năm liền lần nữa lại tân binh quy mô công phạt Nam Cương, Tây vực, Thảo Nguyên các vùng, những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không phiêu dương quá hải trải qua muôn vàn khó khăn đi tới cái này địa phương. Cũng là bởi vì Trần Quốc đại quân quy mô xâm nhập Tây vực các vùng, nàng không thể không trốn. Cũng như vậy có thể thấy được, Trần Đế cái kia bạo quân dã tâm cùng tàn bạo, chỉ sợ một cái thần châu căn bản là không có cách thỏa mãn hắn dã tâm, mà là phải nhất thống toàn thế giới. Nếu thật như thế, không kịp ngăn lại lật đổ cái này bạo quân mà nói, toàn bộ thế giới đều đem triệt để lọt vào hắn tàn bạo thống trị bên trong, vạn kiếp bất phục. Nhất định phải ngăn cản lật đổ Trần Đế cái này bạo quân, lật đổ hắn tàn bạo thống trị, không chỉ là vì báo thù, càng là vì thiên hạ thương sinh. Mà trước mắt thế giới này, chúng thần sơn bên trên chư thần, có lẽ liền là hy vọng. Mặc dù thần đạo tại thần châu suy sụp, nhưng là thế giới này lại là thần đạo chúa tể thế gian, chúng thần hưởng thụ lấy chúng sinh tín ngưỡng. Loại tình huống này, thần minh lực lượng sẽ cường đại đến trình độ gì, đặc biệt là được xưng là chúng thần chi chủ thần vương AUS, chưa hẳn không có cùng Trần Đế cái kia bạo quân sức đánh một trận. Không được, Trần Đế dã tâm bừng bừng, tàn bạo bất nhân, đã đem Nam Cương, Tây vực, Thảo Nguyên các vùng toàn bộ chiếm lĩnh, kế tiếp rất có thể liền sẽ tìm đến bên này, nhất định phải sớm thông chi đại lục này chúng thần, thông báo cho bọn hắn tình huống. Có lẽ, có hy vọng có thể đánh bại bạo quân, chỉ cần có thể bại trận bạo quân, coi như để cho đại lục này chúng thần phát hiện thần châu, thống trị thần châu, cũng tốt hơn để cho Trần Đế cái kia bạo quân thống trị thần châu. Thế giới này chúng thần có thể thụ chúng thần kính ngưỡng, bất kể nói thế nào, khẳng định cũng phải thắng qua Trần Đế cái kia bạo quân nghìn lần vạn lần. Trong nháy mắt, thiếu nữ quyết định, muốn đi chúng thần sơn tìm tới đại lục này thế giới chúng thần, sử dụng chúng thần lực lượng tới đối phó Trần Đế cái kia bạo quân. Mà thiếu nữ cũng không phải người khác, chính là thánh tâm trai lưu lại phía dưới truyền nhân duy nhất, Bạch Tịch. Hôm nay gần 6 năm thời gian trôi qua, nàng cũng đã từ ngày xưa tiểu nữ hài trưởng thành hôm nay thiếu nữ, tu vi càng là đặt chân tiên thiên. Nửa tháng sau, đại lục trung tâm nhất, chúng thần sơn, cao vút trong mây tầng, không thấy trên tầng mây. Cái này chúng thần ở lại chỗ, phàm nhân không thể leo tới. Chúng thần sơn bên trên, thần vương AUS đang nhắm mắt hưởng thụ lấy chính mình hai cái nữ nhi hầu hạ. Chợt, AUS lập tức mở ra mở to mắt, ánh mắt hướng về chúng thần sơn nhìn xuống đi. Thánh tâm trai truyền nhân Bạch Tịch, cầu kiến thần vương, cầu kiến chúng thần. Bạch Tịch đi tới chúng thần sơn phía dưới, khom người hướng về trên tầng mây lên tiếng nói. Nàng biết dưới tình huống bình thường chúng thần chưa chắc sẽ nguyện ý gặp nàng, thậm chí nói không chừng bởi vì nàng quấy rầy sẽ còn hạ xuống thần phạt, cho nên giờ phút này nàng trực tiếp tháo xuống trên mặt mình mạng che mặt cùng trên đầu sa đấu bồng, lộ ra thần châu người tóc đen mắt đen cùng khuôn mặt. Bạch, chúng thần sơn bên trên, AUS trong hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra tinh quang. Khi nhìn đến phía dưới Bạch Tịch khuôn mặt trong nháy mắt, ngay sau đó thân ảnh cũng là trực tiếp từ thần tọa bên trên đứng lên,